Lúc này nàng ngồi ngay ngắn trong đình, màu nhạt y phục cử chỉ nhu hòa, tựa hồ có một loại thiên nhiên ưu nhã khí độ. Mà đúng lúc này, liền có một người trung niên nam tử, vội vàng mà tới tiến đến ngoài đình, cũng không miễn bước chân chậm dần, tựa hồ nỗi lòng càng yên ả rất nhiều. Cha được Viên Khiếu Chu tung tích, nữ tử nhẹ nói đến, ngữ khí bình thản, thanh âm thanh tịnh, so nước chảy càng thêm êm tai. Viên Khiếu Chu còn tại Thanh Minh Châu, hắn xảo trá vạn phần, tại Quảng Sơn vực Nguyên Thiên vực Thiên Khê vực hoạt động, nhưng bây giờ đi tới Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ ngay dưới mắt. Nam tử trung niên thanh âm trầm hậu, có một cỗ lăng lệ chi ý, nghiêm mặt nói. Chúng ta tra được hắn đã từng đi qua Tinh La Tông, nhưng là đã rút đi, dưới mắt còn không biết hướng đi, bất quá. Tuy nhiên làm sao, nữ tử thản nhiên nói. Tinh La Tông có vấn đề. Trung niên nhân lên tiếng nói. Bọn hắn đã bị Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân thu về dưới trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn cổ kỳ tài trích thiên hạ giới, gần đây đại hạ cảnh nội thanh danh cường thịnh. Nữ tử nói, thế nào, hắn vì Tinh La Tông, lưu lại bia đá tự mình đề tử. Nam tử trung niên trầm giọng nói, lưu chữ là tiên kiếm, trước kia rơi vào Viên Khiếu Chu trong tay kia một thanh tiên kiếm. Nữ tử trên tay không khỏi dừng lại, sau đó trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc nói. Hắn từ Viên Khiếu Chu trong tay cướp đi tiên kiếm. Trước mắt đến xem, phải như vậy. Nam tử trung niên lên tiếng nói, chúng ta không xa vạn dặm từ Đại Chu Vương Triều, mạo hiểm vượt biên, vì tiên kiếm tới, truy tìm Viên Khiếu Chu tung tích, bây giờ tiên kiếm rơi vào đạo sĩ kia tay, phải chăng? Tiếp tục đuổi tra Viên Khiếu Chu, nữ tử thản nhiên nói, như vậy đạo sĩ đâu? Nam tử trung niên hỏi, Viên Khiếu Chu luyện thần cảnh đỉnh phong, có tiên kiếm, đã có trưởng giáo cấp chiến lực mà đạo sĩ có thể cướp đi trong tay hắn tiên kiếm, bản lĩnh chi cao, khó mà ước đoán. Nữ tử nói khẽ, xác thực như thế, đại hạ cảnh nội truyền ngôn, kẻ này so quốc sư càng thêm kinh tài tuyệt diễm, vốn cho rằng chỉ là quốc sư sắp chết, đại hạ hướng trên mặt thiếp vàng, truyền ngôn chưa hẳn là thật, nhưng bây giờ xem ra toàn bộ đại hạ vương triều thế lực khắp nơi, chỉ sợ cũng còn đánh giá thấp hắn. Nam tử trung niên thấp giọng nói, cho nên đừng đánh cỏ động rắn, có lẽ kinh hãi là một tôn tiềm long. Nữ tử nhẹ nói, chúng ta có nắm chắc cầm xuống Viên Khiếu Chu, nhưng nhân gia đã bắt lại Viên Khiếu Chu, hắn vốn là còn mạnh hơn Viên Khiếu Chu, đến tiên kiếm, bản lĩnh càng mạnh, dưới mắt xem ra chúng ta chuẩn bị lực lượng, chưa hẳn có thể bắt được hắn. Thế nhưng là liền như vậy bỏ mặc không quan tâm, nam tử trung niên thần sắc nghiêm nghị, nói, không có trôi tiên kiếm này, mở không ra Đại Chu Hoàng Lăng bên trong tầng cuối cùng mộ thất, không lấy ra trấn quốc thần vật Đại Chu Vương Triều như thế nào an ổn. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Nữ tử từ tốn nói, còn có, đạo sĩ kia thiên tư còn tại quốc sư phía trên. Nam tử trung niên nói, đại hạ quốc sư, nhường cho ta Đại Chu Vương Triều vạn phần kiêng kỵ, bây giờ thật vất vả quốc sư sắp chết, tương lai tái xuất một cái so quốc sư mạnh hơn, chẳng lẽ không phải họa lớn. Không bằng thừa dịp hắn còn chưa chân chính trưởng thành tìm một cơ hội. Bóp chết hắn, hắn như trưởng thành, vong chưa hẳn chính là Đại Chu, có thể nên đại hạ. Nữ tử nhìn về phía bầu trời, ngữ khí phức tạp hít một tiếng, nói. Nếu muốn tra cứu kỹ càng, kỳ thật cái này tiểu đạo sĩ, nên xem như người trong nhà. Cách chương.